Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 16. Ngày hôm sau buổi tối, Lục thì thu lại bọc Tam Đường Thúc xe đến thị trấn. Tam Đường Thúc tự nhiên không có không đáp ứng, đi một chuyến thị trấn, chính là một cái qua lại, hai chuyến tiền xe, so với hắn hướng trấn trên kéo có lời hơn. Chỉ là Tam Đường Thúc có chút tò mò, lần trước không phải không kiếm đến tiền sao? Lục Thì Thu trầm thấp nói, ta nghĩ lại thử xem nhìn. Tam Đường Thúc không nói cái gì nữa. Đến thị trấn, phía đông quá dương cương vừa dâng lên, thị trấn ngã tư đường người đi đường lui tới. Lục Thì Thu dùng đòn gánh một bên chọn một thùng con sò. Trải qua Cố Gia quán cơm, trưởng quỹ kia đang đứng ở cửa trước, một chút nhìn thấy hắn, nhìn vài lần, nhanh chóng chạy lại đây đem hắn ngăn lại. Trong thùng gỗ nước bắn đến đối phương quần áo, Lục Thì Thu hù nhảy dựng, lập tức buông ra đòn gánh, biết thân phận đối phương, cũng không dám sinh khí, chỉ là có chút nghi hoặc. Trưởng quầy, ngươi đây là? Cố Vĩnh Bá không nghĩ đến Nghiêm gia như vậy không đáng tin. Ngày hôm qua còn lời thề son sắt mỗi ngày nói sẽ đúng hạn cho hắn đưa hàng. Hôm nay lại liền lơ là làm xấu. Khách nhân thúc giục đồ ăn, sốt ruột thượng hỏa, hắn thúc tiểu nhị đến chợ phía đông đi mua, người lại chậm chạp không trở về. Cố Vĩnh Bá cúi đầu nhìn nước mắt trong thùng con sò. Xác dương miệng nhi, vừa thấy đó là sống. Trước mắt hắn nhất lượng. Ai? Đại huynh đệ, người cái này con sò có phải hay không muốn bán? Lục Thì Thu mắt sáng lên. Những thứ này là cho Hồ Gia Tửu Lâu đưa. Ta trên xe còn có vài trăm cân đâu. Người còn có muốn không? Cố Vĩnh Bá liên tục gật đầu. Muốn, ta muốn 200 cân. Coi như tiểu nhị mua tới cũng không sợ. Cùng lắm thì ngày mai không mua chính là. Lục Thì Thu cười cong mắt. Có. Chờ ta đem cái này hai thùng đưa đến Hồ Gia Tửu Lâu. Ta liền cho ngươi đưa tới. Cố Vĩnh Bá nóng vội, nhưng là biết thứ tự trước sau. Gật đầu nói tốt, Lục Thì Thu bước chân nhanh chóng. Đưa xong Hồ Gia Tửu Lâu, lại đưa tứ thùng đến Cố Gia quán cơm. Giá cả cũng là một văn. Kết xong tiền, Lục Thì Thu lại hỏi, ngày sau còn đưa lại đây sao? Cố Vĩnh Bá giận Nghiêm gia, có thể, vẫn là dựa theo 200 cân cho ta đưa lại đây. Lục Thì Thu cười tủm tỉm đáp ứng, trong lòng cao hứng cực kỳ. Lần trước hắn vận đến hơn 400 cân, có hai thùng đều là một văn tiền bán. Hắn về sau vận 400 cân, đưa cho bọn hắn 300 cân, còn lại 100 cân liền có thể chậm rãi bán. Cũng không cần kêu mỏi miệng làm lưỡi khô. Lục Thì Thu thu tiền, đang muốn quay người rời đi, vừa vặn nghe được có cái khách nhân kêu tiểu nhị thêm đồ ăn. Cho ta lại thêm một bàn bảo xào con sò. Đi tới cửa thời điểm, vừa vặn nghe được có khách cùng bằng hữu giới thiệu. Ngươi đừng nhìn một bàn con sò muốn 80 văn, nhưng là mùi vị này thật là tuyệt, tuyệt diệu. Lục Thì Thu thiếu chút nữa té ngã. Cái gì ngoạn ý, cư nhiên muốn 80 văn. Sau vài ngày, Lục Thì Thu cố ý tìm hiểu, nhiều đại phân lượng lại dám thu 80 văn, quả thật rất đủ phân lượng. Lấy Lục Thì Thu mấy ngày nay sở xứng trình độ đến xem, hẳn là có 2 cân. Nhưng là dầu muối tương giấm lại như thế nào quý, cũng không đến mức lật 40 lần a. Lục Thì Thu quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Hắn không nghĩ ra vì cái gì đắt tiền như vậy đồ ăn còn có người cướp điểm. Muốn hắn nói, cái này huyện lệnh đại nhân ra mở ra tiệm cơm quá đen. Rõ ràng chủ trì những kia oan đại đầu. Lục Thì Thu sau khi trở về, liền cùng người nhà nói, chính mình cách mỗi một ngày liền muốn đưa mới mẻ con sò đến thị trấn. Hắn nói cho trong nhà người chỉ bán 2 cân một văn tiền. Hồng Thị cảm thấy lão tam ngốc xuyên thấu. Số tiền này tại trấn trên liền có thể bán. Ngươi làm gì nhất định muốn chạy thị trấn a? còn phải bao xe bò đưa đi, tốn thời gian lại không kiếm tiền. Người ngốc à, Lục Thì Thu ở trên đường tìm tốt lý do, tiền xe tiệm cơm cho. Không cần ta ra, ta đây là cho huyện lệnh đại nhân ra tiệm cơm đưa con sò. Nếu có thể trèo lên nhà bọn họ, nói không chừng ta còn có thể vớt cái việc làm. Trong nhà người đều cảm thấy hắn đang khoác lác. Lục lão đầu thật sâu nhìn hắn một chút. Chính ngươi xem rồi làm đi. Lục bà mụ cũng không lên tiếng. Dù sao hắn yêu ép buộc liền ép buộc đi thôi. Tả hữu hắn cả ngày cũng mặc kệ chính sự. Mới mẻ con sò liền giá này. Không nhiều kiếm là không giả. Nhưng cũng không thiệt thòi a. Còn giảm đi bọn họ lên núi đốn củi đâu. Hồng thị chạm Trần thị cánh tay. Ý tứ nhường nàng khuyên. Trần thị nào dám cùng cha chồng đối nghịch. Làm bộ như không thấy được. Vội vàng cho đứa nhỏ gắp thức ăn. Trong nhà người ai cũng không nói chuyện. Là này sự tình cứ quyết định như vậy. Không bao lâu. Trong thôn những đại nương đó đại thẩm cơ hồ biết tất cả Lục Thì Thu vì trèo lên huyện lệnh đại nhân. Sửng sốt là không chê vất vả. Đem kia con sò đưa đến người ta tiệm cơm. Ta nhìn oa nhi này là ngốc. Huyện lệnh đại nhân là người gì nha? Người ta có thể thiếu hắn về điểm này con sò nha. Người ít nhất cũng phải toàn bộ long lá gan phượng gan dạ cái gì. Người ta mới có thể để mắt. Con sò, ta ông trời, một văn tiền hai cân. Hắn đều không hiếm được ăn. Ai nói không phải đâu. Ngươi nghĩ à, làm quan đồ cái gì à? Không phải là đồ tiền sao? Cái này huyện lệnh đại nhân lại tốt. Một văn tiền đều không hiếm được vớt. Ngươi nghĩ trong nhà hắn được có nhiều tiền. Ngươi chính là đem toàn bộ gia sản đều cho hắn. Phòng trừng cũng không đủ mua sắm chuẩn bị hắn một thân xiêm y. Lục lão tam dùng chiêu này lấy lòng huyện lệnh đại nhân. Ta nhìn không dùng được. Kia xác định không dùng được. Đại đa số thôn dân đều cảm thấy lục lão tam vẫn là cái kia lục lão tam. Không có nguyên nhân vì muốn cưới vợ liền biến tốt dấu hiệu. Thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua. Tiến vào tháng 8, Lục Thì Thu như cũ cách mỗi 2 ngày liền vào thành đưa con sò. Ngay từ đầu các thôn dân còn hát suy. Sau này có người suy nghĩ gia vị đến. Lục lão tam cũng không phải là loại kia thua thiệt chủ a. Hắn có thể bạch bạch làm cho người ta chiếm tiện nghi. Còn đưa lên cửa loại kia. Hơn nữa huyện lệnh đại nhân là người gì nha. Hắn một cái đầu húi cua dân chúng có thể thấy. Nơi này đầu xác định có mờ ám. Vì thế trải qua có tâm người sau khi nghe ngóng mới biết. Nguyên lai lục lão tam cho tiệm cơm đưa con sò là thật sự. Nhưng là hắn cũng tiến thị trấn bán mới mẻ con sò. Một cân có thể bán một văn ngũ. Trong thôn những đại nương đó đại thẩm đều nổ. Trấn trên hai cân một văn. Hắn bán một văn ngũ. Lật gấp ba. Trách không được hắn bao được đến xe bò đâu. Lừa bọn họ nói là cho huyện lệnh đại nhân quán cơm đưa. Cho nên giá cả không cao. Xem ra là sợ bọn họ cùng hắn đoạt sinh ý. Cho nên mới cố ý nói như vậy. Cái này xẹp con bê tâm nhãn quá nhiều. Xẹp con bê Lục Thì Thu lúc này lại không thế nào tốt. Hắn biết được một cái tin tức xấu. Hồ trưởng quý có chút áy náy. Tiệm chúng ta con sò đều là do Nghiêm gia cung ứng. Trước đó vài ngày, nhà bọn họ xảy ra chút chuyện. Cung hóa không kịp thời. Cho nên mới từ ngươi bên này mua. Nhưng là bọn hắn bây giờ đã chỉnh đốn tốt. Về sau ngươi sẽ không cần đưa hàng đã tới. Lục Thì Thu giống như sét đánh ngang trời. Hắn há miệng thở dốc. Cái nào Nghiêm gia a? Hồ trưởng quý chỉ vào đối diện cái cửa kia tiệm. Chính là nhà kia. Lục Thì Thu theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nghiêm thị nguyên liệu nấu ăn phô. Đến thị trấn như vậy nhiều lần. Lục Thì Thu tự nhiên nghe người ta nói tới qua nhà này mặt tiền cửa hiệu. Từ bề ngoài nhìn xem không chớp mắt. Nhưng bên trong hàng rất toàn. Toàn tới trình độ nào đâu. Tại Nguyệt Quốc chỉ cần có thể ăn vào miệng nguyên liệu nấu ăn. bọn họ cửa hàng đều bán. Hơn nữa bọn họ tiệm danh dự cũng rất tốt. Cũng là Diêm Kiểm huyện mấy thập niên danh tiếng lâu đời từ. Chẳng qua khoảng thời gian trước vẫn ở vào quan tiệm trạng thái. Lục Thì Thu nghĩ ngợi. Nếu không phải Nghiêm gia xảy ra chút chuyện, chỉ sợ hắn liền điểm ấy chỗ trống đều nhảy không đến. Lục Thì Thu cười cười. Không có việc gì, về sau trưởng quầy có cần, có thể đến chợ phía đông tìm ta. Ta nhất định cho ngài đưa mới mẻ nhất con sò. Hồ trưởng quỹ cười gật đầu. Tốt, ra hồ ra tửu lâu. Lục Thì Thu xách thùng nước. Tâm tình đặc biệt huệ hoài. Thật vất vả kiếm đến chút tiền. Lại nhanh như vậy liền cho hắn đoạn. Xem ra vận khí của hắn cũng không được tốt lắm. Tứ ất. Người biết Nghiêm gia đã xảy ra chuyện gì sao? Nghiêm lão thái gia đột phát cấp chứng qua đời. Nghiêm gia vội vàng xử lý tang sự. Cũng không dùng được như vậy đi. Nhà ai tang sự làm một tháng a? Tháng 6, hắn liền đến bên này bán con sò. Hiện tại đều tháng 8. Có chừng hơn một tháng. Nghiêm gia mấy cái lão gia nghi ngờ lão thái gia di chúc giả bộ. Đánh quan tòa. Huyện thái gia đem tất cả mặt tiền cửa hiệu trưởng quầy cũng gọi đến công đường. Từng cái trả tiền, lại có hai cái mấu chốt chứng nhân bị người giết hại. Hung thủ truy tra một tháng mới xa lưới. Lục Thì Thu thở dài. Phân gia không đồng đều khởi tranh đấu. Xem ra nhiều đứa nhỏ cũng không thấy phải là việc tốt. Ký chủ, người hoàn toàn không có phương diện này phiền não. Ngươi chỉ có một thân sinh đứa nhỏ, nó cũng không nhận ra ký chủ sẽ đối bốn khuê nữ đối xử bình đẳng. Lục Thì Thu, một chút không có bị ngươi an ủi đến, kia sau này người nào thắng? Nghiêm gia trưởng tử tại Trương gia dưới sự trợ giúp phân đến 6 thành gia sản. Cái kia nguyên liệu nấu ăn phô cũng là Nghiêm lão đại gia. Nghiêm gia miễn phí cho hắn nhóm một tháng mới mẻ con sò. Miễn phí đưa, tự nhiên so tiêu tiền mua có lời. Lục Thì Thu thở dài. Kẻ có tiền tiện tay đưa đồ vật lại là hắn nhất lấy được ra tay đồ vật. Người cùng người khác biệt thật là lớn a. Lục Thì Thu ỉu xìu trở về xe bò. Tam đường thúc thấy hắn biểu tình có chút không đúng. Ngươi làm sao vậy? Lục Thì Thu đem thùng gỗ hướng xe bò thượng ném. Nằm ngửa đến xe bò thượng. Mấy ngày gần đây không cần đến. Hắn thở dài. Trước nghỉ ngơi một chút. Lại tìm khác đường ra đi. Chạy chợ bán. Hắn là thật không tình nguyện. Như vậy quá mệt mỏi. Hơn nữa lòng hắn hoài nghi khoảng thời gian trước sở dĩ có thể nhanh như vậy liền đem con sò bán đi. Là dính Nghiêm ra cửa hàng không mở ra quang. Ngày mai nếu là lại vận đến. Hắn con sò hơn phân nửa muốn nện ở trên tay. Lục Thì Thu trở về Hồng Thụ thôn, các thôn dân vây quanh ở cửa nhà hắn, dồn dập lại đây tìm hiểu tin tức. Lục lão tam, người kia con sò bán bao nhiêu tiền một cân a? Ta như thế nào nghe người ta nói, ngươi một cân có thể bán một văn ngũ đâu. Lục Thì Thu tâm tình chính tao đâu, cũng vô tâm tình ứng phó những thứ này bà tám, từ xe bò thượng nhảy xuống. Liền lướt mắt đều không cho bọn họ một cái. Tức giận nói. Bán cái dám a. Ngày mai ta liền không đi. Các người nghĩ bán liền tự mình đi. Mọi người thấy hắn gấp rút rời đi bóng lưng gắt gao cau mày. Quay đầu nhìn về phía tam đường thúc. Hắn đây là thế nào? Còn chưa nhìn ra được sao? Đây là thua thiệt tiền. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Có người nắm lấy tam đường thúc cánh tay. Thị trấn con sò bán bao nhiêu tiền một cân a? Tuy rằng Lục Thì Thu mỗi lần đều nói mình không kiếm đến tiền. Nhưng là tam đường thúc cũng không phải ngốc tử. Hắn còn sẽ không theo người hỏi thăm sao? Bất quá hắn chỉ có một nhi tử. Tính tình chất phác, không phải làm sinh ý dự đoán. Cho nên coi như biết Lục Thì Thu kiếm đến tiền. Cũng không có ý định đoạt Lục Thì Thu sinh ý. Chỉ coi như không biết. Bây giờ nghe Lục Thì Thu không nghĩ bán con sò, nhưng hắn xe bò còn muốn đuổi a, vì thế liền ăn ngay nói thật nói, một cân bán một văn ngũ, mọi người nghe đều tâm động không thôi. Chỉ là những thứ này người cẩn thận quen, bao sau xe bò liền phải hoa mấy chục văn, lượng thiếu đi còn không đỉnh tiền xe, lượng hơn lại sợ bán bất động, cũng có chút do dự. Bất quá vẫn là có người động tâm tư. Tại Nhị Lang cùng Lục Thì Thu đã sớm nhận thù, biết được hắn kiếm đại tiền, trong lòng ghen tị. Vào lúc ban đêm, hắn liền bọc Tam Đường thúc xe bò, cũng chở Lục Thùng, không thành nghĩ, một văn ngũ căn bản bán bất động. Vẫn có cái mua thức ăn đại thẩm nói với hắn phố chính có ra nguyên liệu nấu ăn phô. Phục nghiệp đại bán hạ giá, mới mẻ con sò chỉ cần một văn tiền một cân. Không biện pháp, bọn họ chỉ có thể theo giảm giá. Cho dù giảm giá, cũng không dùng. Nghiêm gia cửa hàng mở ra tại thị trấn địa phương náo nhiệt nhất, lượng so với bọn hắn còn muốn chân. Hơn nữa người ta còn đưa đóng gói túi. Mà bọn họ đâu? Cái gì đồ vật đều không có. Còn phải người mua tự chuẩn bị bao tải. Bày cả một ngày, chỉ bán hai thùng. Cũng phải thiệt thòi con sò có thể sống 2-3 ngày. Bằng không còn dư lại tứ thùng còn không được thối chết. Vào thành bán con sò xa xa không bằng rời bến đánh ngư kiếm hơn. Tại Nhị Lang thất bại rất nhanh truyền khắp cả thôn. Rốt cuộc không ai mạo hiểm vào thành bán mới mẻ con sò. Hôm nay buổi chiều, Lục Thì Thu cõng giỏ trúc đi biển bắt hải sản. Diêm Trường Trường chủ Dương Bảo Tài đến tìm hắn. Tiểu Thu à, ta có mấy cái bằng hữu nghĩ đi biển bắt hải sản. Người bẻ mép, đi dạy hắn nhóm, bọn họ cá muối dùng ngư muối đều là từ Diêm Trường mua. Lục Thì Thu không dám đắc tội Dương Bảo Tài, gật đầu theo hắn đi. Lục Thì Thu liếc mắt liền nhìn ra đến Dương Bảo Tài bằng hữu đều là có tiền người. Bốn người trong còn có cái lão thái thái, nàng đại khái chừng 40 tuổi, mặt mày mang cười, nhìn xem của ngươi thời điểm, có loại như mộc gió xuân cảm giác, từ trên bề ngoài, cũng chính là cái nhà người có tiền lão thái thái. Nhưng nhường Lục Thì Thu tương đối kinh ngạc là, nàng giới thiệu chính mình thời điểm, không giống người trong thôn nói ta nhà chồng họ gì cái gì. Mà là gọn gàng dứt khoát nói, người tốt, ta gọi Lâm Vân Thư, vừa nghe tên này chính là đường đường chính chính khuê danh. Tên này cũng lớn khí, không giống bọn họ ở nông thôn cô nương gọi cái gì Hoa A, Nha A, Thảo A, nàng tự nhiên hào phóng thái độ gọi được Lục Thì Thu ý thức được mình chính là cái chưa thấy qua. Việc đời dế nhũi, đứng ở bên cạnh nàng hán tử. Lớn mày rậm mắt to, rất là thô lỗ quảng, trong tay đang cầm một phen làm công tinh mỹ bảo đao. Nghe nói là nàng Tam Nhi Tử, ngươi liền gọi hắn Cố Tam. Cái kia hồng y nữ tử trên thắt lưng đeo một cái roi, như là đi giang hồ nữ hiệp, là của nàng Nhị Tử tức, ta gọi Lăng Lăng, một cái khác nhã nhặn tuấn tú. Làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, nhìn xem chính là người đọc sách, là của nàng Tứ Nhi Tử, ngươi gọi hắn Cố Tứ. Cố Tam, Cố Tứ vừa thấy chính là dòng họ thêm xếp hạng. Lục Thì Thu đoán được bốn người này thân phận không tầm thường. Nghĩ nếu như có thể trèo lên những thứ này người, coi như không thể nhập đối phương mắt, chẳng sợ cùng người uống rượu, chém gió cũng lần có mặt mũi. Vì thế hắn kiên nhẫn cho bốn người giảng giải như thế nào dùng công cụ tìm hàng hải sản. Bốn người nghe được rất là nghiêm túc, dựa theo hắn phương pháp. Một thoáng chốc, đại gia thùng gỗ tất cả đều trang bị đầy đủ. Tác giả có lời muốn nói. Hai bản nam nữ chủ kiến mặt đây. Cảm tạ tại 26 tháng 11 năm 2019 23. 5 giờ 18 tương đương 27 tháng 11 năm 2019 21 giờ 41 phút 23 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ gào ô tương đương một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.